Chương 1221, kẻ thù tương lai, 2, mấu chốt là đắc tội với ai, lôi kéo những người đó. Cũng may những tông môn chúng ta tuyển ra để kết giao, thực lực đều mạnh hơn đối thủ của chúng ta, cũng so với bọn họ càng đáng tin cậy hơn. Giống như Thiên Chính Nghĩa Tông, ngay cả người của mình cũng có thể bán triệt để như vậy, cho dù chúng ta chưa từng đắc tội với bọn họ, ta cũng sẽ không kéo bọn họ vào trong phạm vi cân nhắc kết giao. Nghe được lời này, mọi người đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Huống hồ, trên đời này không có trung lập tuyệt đối, có minh hữu sẽ có địch nhân. Tuyệt đối trung lập cuối cùng chỉ là mục tiêu của mọi người, cho nên một đường chiến đấu này, ta đang vì các ngươi lựa chọn minh hữu tương lai, cũng đang tuyển cho các ngươi địch nhân tương lai. Các ngươi không khỏi sửng sốt, tất cả mọi người đều giật mình, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm, vì sao nói là các ngươi, mà không phải chúng ta. Bất giác cười khẽ gật gật đầu, Trác Phàm thở dài, thản nhiên nói, chuyện này, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết, nói trước cho các ngươi cũng không sao. Trước khi tới đây, ta đã cùng tông chủ nói xong, sau Song Long Hội, ta sẽ rời khỏi tông môn. Cho nên những điều ta vừa mới nói, cũng là dặn dò các ngươi, xem như ta cuối cùng vì tạp dịch phòng làm một ít chuyện đi. Tuy rằng đối với phòng tạp dịch này ta không để ý lắm, nhưng dù sao cũng là ta một tay xây dựng, cũng không hy vọng nó dễ dàng như vậy liền lâm vào hiểm cảnh, biến mất không còn. Các ngươi ngày sau đều sẽ là cao tầng tông môn, coi đây là giới hạn, nhớ kỹ ranh giới giữa minh hữu và địch nhân. Bằng không, mà sách tông đột nhiên xuất chúng như thế, nhất định sẽ bị tai ương ngập đầu. Ai, chờ một chút, vì sao ngươi phải đi à, lần này Song Long Hội ngươi có công chí vĩ, sau khi hội tông, đương nhiên là người được lựa chọn ngồi vào vị trí tông chủ kế nhiệm. Dương Sát gấp gáp, không khỏi kêu to ra tiếng. Tất cả mọi người còn lại cũng vội vàng nhìn về phía hắn, nhao nhao gật đầu, trong mắt đều là không nở. Tuy rằng Trác Phàm bình thường nghiêm khắc, nhưng không thể không nói, không có Trác Phàm, sẽ không có bọn họ hôm nay. Điểm này, làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, không chỉ có đệ tử, cho dù là trưởng lão cung phụng cũng vậy. Thế nhưng, đối mặt với lời khẩn cầu của mọi người, Trác Phàm vẫn khẽ cười khoát tay áo. Các ngươi không cần phải nói, vốn ta đến Ma Sách Tông cũng không phải tự nguyện, chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Bây giờ ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cuối cùng ta đã có thể về nhà. Về nhà. Thân thể nhịn không được đồng loạt chấn động, mọi người dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn khuôn mặt tràn đầy khát vọng của Trác Phàm, trong lòng lại là một trận thương cảm. Thì ra Trác quản gia này có khát vọng của mình, cũng có nơi thuộc về, nhà. Mà Ma Sách Tông lại chưa bao giờ có thể xưng là một ngôi nhà. Thở dài ra một ngụm trọc khí, Dương Sát trầm ngâm một chút, cuối cùng gật gật đầu, thở dài nói, đã như vậy, chúng ta cũng không tiện cố giữ, bất quá ngươi nhớ kỹ. Từ nay về sau, ngươi tuyệt đối không chỉ có một gia đình, tất cả đệ tử, trưởng lão. Cung phụng trong phòng tạp dịch Ma Sách Tông, cũng sẽ không quên ngươi. Bất cứ khi nào ngươi trở lại, ngươi vẫn là đại quản gia ở đây. Đúng vậy, phòng tạp dịch vốn không có chức quản gia, nhưng từ khi Trác quản gia tới, mọi người vẫn gọi ngài như vậy, nơi đó ngược lại có chút giống nhà. Các sư huynh đệ, giống như huynh đệ ruột thịt, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất trí đối ngoại. Nguyệt Linh nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt hiếm khi toát ra một tia nhu sắc. Những người còn lại nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt cũng tràn đầy ấm áp, khẽ gật đầu. Mí mắt nhìn không được rung lên. Trác Phàm tự nhận mình chưa dùng bao nhiêu tâm tư vào nơi này, bất quá chỉ là căn cứ đoạt quyền trong tông mà thôi, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã lưu lại một vài thứ ở nơi đây. Từ giúp Nguyệt Nhi khuê cương trọng tố gân mạch, lại thành lập phòng tạp dịch tinh anh, tiếu ngạo nội môn, tất cả, đích xác làm cho đệ tử nơi đó ngưng tụ ra một cổ lực lượng, tự tôn tự ái. Phòng tạp dịch bây giờ, đích thật là nơi hiếm hoi có được lực ngưng tụ, cũng không có khác gì một ngôi nhà. Đáng tiếc đây cũng không phải là nơi hắn hướng tới. Mí mắt hơi rũ xuống, Trác Phàm hít sâu một hơi, không khỏi lộ ra nụ cười mỉm. Hành trình của hắn ở Ma Sách Tông sắp kết thúc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như đoạn hành trình này cũng không tệ lắm, được rồi, điểm tích lũy của chính tông tại Song Long Hội đã tính toán rõ ràng, mời hai vị chí tôn nhìn qua. Đột nhiên, đúng lúc này, ba vị trưởng lão trên đài đối chiến liếc nhau một cái cuối cùng, đồng loạt gật gật đầu rồi tách ra. Bình Phán trưởng lão không người bái về phía hai vị chí tôn, hai tay cung kính trình lên một quyển sổ lụa. khẽ giơ tay lên, Hắc Diêm Chí Tôn đem cuốn sổ kia cầm vào trong tay, sau đó cùng Bạch Mi Chí Tôn tinh tế nhìn một chút, xác nhận không sai. Khẽ gật đầu. Thấy tình cảnh này, Bình Phán trưởng lão trong lòng hiểu rõ, lập tức xoay người nhìn về phía chín vị trí chung quanh, lớn tiếng quát, xếp hạng của chín tông tại Song Long Hội cuối cùng đã xác định, mời đệ tử chín tông lên đài, kính nghe Chí Tôn đại nhân tuyên bố kết quả. Vâng. Tề Tề không người ông quyền, đệ tử chín tông vẻ mặt nghiêm trang, bước chân trang nghiêm đi lên đài, về phần bệnh nhân trọng thương như Trác Phàm, cũng được đỡ vai đi tới, nghe kết cục cuối cùng này. Ai có thể cười ngạo chín tông, ai sẽ trở thành đấy, thứ tự đảo lộn, đấu chuyển tinh di, đều ở trên một tờ giấy trong tay Song Tôn. Chương 1222, chính thứ hạng lông mày cau lại thật sâu, tất cả mọi người dùng vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm về nơi cao nhất trên đài, quan sát vật trong tay Hắc Diêm Chí Tôn, ừng ực một tiếng, nhìn không được nuốt nước miếng, đầu ào ào chảy mồ hôi nóng. Một đôi tay nắm lại gắt gao, móng tay đều sắp nhét vào trong da thịt. Nhưng chỉ có người Ma Sách Tông, trên mặt lại bình tĩnh dị thường, thậm chí có chút thương cảm. Bởi vì bọn họ đã không quan tâm đến bài danh cuối cùng này, Trác Phạm nói rất đúng, với nội tình hiện tại của Ma Sách Tông, không nên xếp hạng quá cao, nếu không sẽ quá nguy hiểm. Nếu không có kỳ vọng, cũng sẽ không căng thẳng. Bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy bi thương khi người dẫn dắt bọn họ, Trác Phạm muốn rời đi. Bài danh chính tông tại Song Long Hội, hiện tại công bố. Đem cuốn sổ lụa kia bày ra trước mắt, Hắc Diêm Chí Tôn không khỏi hắng giọng, thản nhiên mở miệng nói, đầu tiên, đúng cuối Hạ Tam Tông, Ngự Thú Tông. Thanh âm của Hắc Diêm Chí Tôn vang vọng bên tai mọi người bất giác đồng tâm cười nhạo một tiếng, từ chối cho ý kiến, đã sớm đoán được. Một tông môn Hạ Tam Tông vừa mới khai cuộc, liền bị Trác Phàm một quyền miễu sát, một điểm cũng không được tính. Sau đó còn từ bỏ quyền, tất cả đều là điểm tiêu cực. Cuối cùng ngay cả trưởng lão đi theo cũng bị xử tử, tông môn như vậy không lót đáy thì ai lót đáy. Bất quá, bọn họ cũng đích xác xem như xui xẻo, thế nhưng vừa mở màn đã gặp được Ma Sách Tông được tên quái vật Trác Phàm dẫn đội. Thực lực của Trác Phàm mọi người sau này đều thấy rõ, Ngự Thú Tông có kết cục này, ha ha. Cũng là có thể hiểu được. Đứng cuối trung Tam Tông. Tiếp theo, Hắc Diêm Chí Tôn tiếp tục mở miệng, mọi người vừa nghe, vội vàng dựng thẳng lỗ tai, gắt gao nhìn chăm chú nơi đó. Nhất là Nhâm Thông đại thiếu gia của Thiên Hành Tông. Vị trí ban đầu của bọn họ là đứng cuối trung Tam Tông, lúc này lại đột nhiên gặp đại biến, không biết còn có thể bảo trì thứ hạng này hay không. Cho nên, vào giờ khắc này, trên đầu hắn đã đầy mồ hôi, một đôi mắt đã sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm cái miệng đầy râu ria của Chí Tôn Hắc Diêm không buông, chỉ mong nghe được hắn nói một chữ thiên. Đáng tiếc, thiên bất toại nguyện, Chí Tôn Hắc Diêm nhẹ nhàng mở miệng, lại gọi tên một tông môn khác, Ma Hồn Tông. Vừa dứt lời, ba huynh đệ Hàn Gia nhìn nhau, đều cười khổ lắc đầu, không thể tưởng được lần Song Long Hội này của bọn họ. Vốn định tiến lên thêm một thứ tự, không ngờ lại từ vị trí thứ hai của Tam Tông rơi xuống vị trí cuối cùng, lần này trở về, đối mặt với lão cha nghiêm khắc kia của bọn họ, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Bất quá trong lòng bọn họ do dự, Nhầm Thông đại thiếu gia đã một lòng lạnh lẽo, ngay cả Ma Hồn Tông cũng rơi xuống hạng cuối trung Tam Tông, vậy kết cục của Thiên Hành Tông bọn họ sẽ không trực tiếp ngã xuống Hạ Tam Tông chứ. Nghĩ tới đây, Nhâm đại thiếu liền có một loại xúc động muốn khóc, lần này trở về, hắn nhất định sẽ bị cha hắn đánh chết, làm sao có thể lưu lạc đến tình cảnh như vậy chứ. Xếp hạng cuối thượng Tam Tông. Không để ý tới nỗi buồn của đệ tử hai tông kia, Chí Tôn Hắc Diêm tiếp tục công bằng tuyên bố, Kiếm Thần Tông. Bất giác cả kinh, ông Đào cùng 10 đệ tử Kiếm Thần Tông lúc này ngây ngẩn cả người, tiếp theo chính là mừng rỡ. Không nghĩ tới rốt cuộc bọn họ cũng thoát khỏi danh vị đứng đầu trung ba tông, vươn lên thượng tam tông. Vốn sau khi bọn họ bị Trác Phàm đánh bại, vòng khiêu chiến lại vì thương tích mà thất bại, đã không còn ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại nhảy tới thượng tam tông. Tuy rằng chỉ là hạng cuối, nhưng cũng đủ để cho bọn họ mừng rỡ như điên rồi. Đám người Trác Phàm nhìn thấy. Tuân thủ nguyên tắc đồng minh kết bạn, cũng là hướng bọn họ liên tục chúc mừng. Đám người Ôn Đào thì vui không đậu chắp tay đáp lễ, khóe miệng cũng sắp nhếch ra sau gáy. Nhưng mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Kiếm Thần Tông chiếm được hạng cuối thượng Tam Tông, Thiên địa chính nghĩa tông Triệu Đức Trụ lại nhất thời trợn tròn mắt, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Kiếm thần tông nhảy lên thượng tam tông, trong tam tông khẳng định có một tông rơi xuống a, vậy tông môn này là ai, không cần phải nói, nhất định là bọn họ, tông môn yếu nhất thượng tam tông. Trong lúc nhất thời, môi Triệu Đức Trụ run rẩy một phen. Khóe miệng sụi sụi, chợt cảm thấy trong miệng tất cả đều là chua xót, cũng không biết phải nói cái gì. Thành tích như thế, quả nhiên là tồi tệ nhất của các kỳ song long hội, sau khi hắn trở về nên hướng tông môn cao tầng giải thích như thế nào a? Liếc mắt nhìn hắn một cái, Chí Tôn Hắc Diêm bất giác lộ ra một bộ mặt cười nhạo, tiếp theo liền tiếp tục nói, kế tiếp, trung vị Hạ Tam Tông, Huyền Thiên Tông. Lỗ tai khẽ động, Tuyên Thiếu Vũ cùng trưởng lão nhà mình liếc nhau một cái, cũng là không bi không vui thở ra một hơi. Dù sao kết quả này cũng không khác gì bình thường. Chỉ là mục tiêu muốn đứng đầu Hạ Tam Tông của bọn họ. Cũng không có đạt được. Về phần bọn Sở Khuynh Thành, lại tự hồ cũng không quan tâm điểm này, mà là song song mỹ mục gắt gao nhìn chăm chú vào chỗ Trác Phàm, tự hồ bài vị của Ma Sách Tông, so với bài vị bản tông bọn họ còn quan trọng hơn. Trung vị Trung Tam Tông, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Hít sâu một hơi, Chí Tôn Hắc Diêm tự hồ cố ý nhìn Triệu Đức Trụ một cái, sau đó mở miệng lớn tiếng quát ra. Lần này, toàn trường xôn xao, đường đường là một tông môn tại Thượng Tam Tông, lần song long hội này, chẳng những không bảo vệ được địa vị của Tam Tông, cương nhiên còn rơi xuống, ngay cả vị trí đứng đầu Trung Tam Tông cũng không thể bảo trụ. Trực tiếp rơi xuống vị trí thứ hai Trung Tam Tông. Đã kích như vậy, nghĩ đến khi Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cao tầng nghe được, nhất định sẽ điên luôn. Bất quá, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cao tầng có thể điên hay không, mọi người không biết. Nhưng sau khi nghe được tin dữ này, Triệu Đức Trụ đã là người đầu tiên điên cuồng, không thể tưởng tượng nổi kêu to, chờ một chút, Chí Tôn Đại Nhân, đây là chuyện gì đã xảy ra? Thiên Địa Chính Nghĩa Tông ta chính là Thượng Tam Tông, sao có thể rơi xuống đến tình trạng như vậy? Chương 1223, hừ, đây cũng phải hỏi kỳ mưu diệu sách của ngươi a. Bất giác cười một tiếng, Chí Tôn Hắc Diêm từ chối cho ý kiến khinh bỉ nói, khi ngươi cùng Ma Viêm Tông và Thái Thanh Tông đối chiến, vì bảo lưu thực lực, bỏ cuộc quá nhiều, căn bản không có lấy được bao nhiêu điểm tích lũy. Tại vòng khiêu chiến của Tam Tông, ngươi lại bại trước Ma Sách Tông, cuối cùng điểm tích lũy của tông môn các ngươi liền rơi xuống ngàn trượng, vừa vặn xếp trên tại vị trí trung vị Tam Tông này. Thân thể nhịn không được trung lên, Triệu Đức Trụ không thể tin, thân thể chấn động. Đúng là thất thần đặt mông ngồi trên mặt đất. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, làm sao có thể? Tích lũy của Thượng Tam Tông đối chiến, so với Trung Tam Tông cùng Hạ Tam Tông tích lũy nhiều hơn nhiều, làm sao có thể so ra kém? Người nói không sai, tích lũy của Thượng Tam Tông nhiều, đó là bởi vì thực lực của đệ tử Thượng Tam Tông mạnh. Nhưng tương ứng, số điểm khi từ bỏ quyền thi đầu sẽ bị khấu trừ nhiều hơn. Tinh mang trong mắt chợt lóe. Bạch Mi Chí Tôn lạnh lùng lên tiếng, ngươi nha. Chính là bày mưu tính toán quá thông minh, mới rơi vào tình trạng như vậy. Hy vọng lần trở thành Trung Tam Tông này có thể khiến cho ngươi cùng toàn bộ tông môn phía sau ngươi đều tĩnh tâm lại. Hảo sinh ngộ đạo, không cần lây nhiễm những danh lợi tính kế thế tục kia. Phải biết rằng, đọ sức trên tâm trí, là một thanh kiếm hai lưỡi. Tính toán không tốt, sẽ tính toán lại chính mình. Tu giả vô dục tắc cương, mới thành đại đạo. Đồng tử hung hăng co rụt lại, Triệu Đức Trụ ngồi ngây ngốc trên mặt đất một mảnh mê mang, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu phần lời Chí Tôn dạy dỗ. Bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị Chí Tôn cũng không quản hắn, Chí Tôn Hắc Diêm tiếp tục nói, trung vị Thượng Tam Tông, Ma Viêm Tông. Khẽ gật gật đầu, Viêm Ma cùng các đệ tử còn lại liếc nhau, đều thở dài. Cũng may, bọn họ còn nằm trong danh sách Thượng Tông, không lên không xuống, bảo trụ thứ hạng. Bọn họ thật đúng là sợ lần này bị con hắc mã Ma Sách Tông kia đột kích, đem bọn họ ép xuống, vậy liền lớn rồi. Như vậy bây giờ, công bố các tông môn đứng đầu. Cuối cùng, sắc mặt Hắc Diêm Chí Tôn nghiêm túc, cuối cùng phải tuyên bố thứ hạng của ba tông cuối cùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngưng mi chú ý, nín thở ngưng thần, lẳng lặng dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Đứng đầu Hạ Tam Tông, Thiên Hành Tông. Thanh âm của Hắc Diêm Chí Tôn truyền khắp bên tai mọi người, cũng truyền đến lỗ tai Nhậm đại công tử kia. Mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng chân chính nghe được Chí Tôn công bố ra kết quả này, Nhâm Thông vẫn là trước mắt tối sầm, thân thể hơi run rẩy, có loại xu thế muốn té ngã. Đã kích như vậy, hắn thật sự là rất khó thừa nhận. Bỗng dưng, Nhâm Thông quay đầu hung hăng trừng Trác Phàm một cái, nghiến răng nghiến lợi. Tất cả những chuyện này, đều do tiểu tử này, bổn công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ hừ, ngươi chờ đó cho ta, chờ ngày ngươi xảy ra chuyện. Tinh mang trong mắt chợt lóe, trong lòng Nhâm Thông tựa hồ biết cái gì đó, đang không ngừng tính toán. Đứng đầu Trung Tam Tông, Ma Sách Tông. Rốt cục. Hắc Diêm Chí Tôn gọi ra danh hào Ma Sách Tông, nhưng Trác Phàm cùng các đệ tử liếc nhau một cái, tất cả đều mỉm cười, không vui không sợ. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, cho dù là hai vị Chí Tôn cũng là trong mắt tản ra kỳ sắc, Ma Sách Tông này có hàm dưỡng như thế sao? Từ Tam Tông hạ nhảy lên đứng đầu Trung Tam Tông, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng chân chính nghe được kết quả này, còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế, thật sự không đơn giản. Hay là nói, cái này so với kỳ vọng của bọn họ thấp hơn, bọn họ vốn muốn lên Thượng Tam Tông. Thế nhưng, bọn họ nào biết được? Tâm tình kích động của các đệ tử Ma Sách Tông sớm đã bị nỗi buồn sắp rời đi của Trác Phàm chôn vùi. Trác Phàm là người một đường đem bọn họ không tổn hao gì đến nơi này, hiện tại hắn muốn rời đi, mặc dù có kinh hỉ lớn hơn nữa, mọi người cũng không cao hứng nổi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai vị Chí Tôn cũng là Trượng Nhị Hòa Thượng sờ không thấy tóc, liền không quản nữa. Tiếp theo, Hắc Diêm Chí Tôn tuyên bố danh vị cuối cùng mà mọi người đều đã biết, đứng đầu Thượng Tam Tông, Thái Thanh Tông. Vương giả chân chính trong chín tông tại Tây Châu, Thái Thanh Tông, chưa bao giờ thất bại ở Song Long Hội. Lúc này đây cũng vậy. Bất quá, tất cả mọi người, bao gồm cả đệ tử Thái Thanh Tông, tất cả đều biết rõ, lần này bọn họ có thể bảo trụ vương vị này, là giật gân cỡ nào. Liếc nhìn Trác Phàm thật sâu, Võ Thanh Thu bất giác thở dài, lẩm bẩm thành tiếng, ai, hy vọng Song Long Hội sau này, đệ tử tông ta không gặp phải loại quái vật này nữa. Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Võ Thanh Thu tựa hồ còn kinh hồn bất định, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm lóe lên vẻ kiên kỵ. Rốt cục, bài vị chính tông giờ phút này đã hoàn toàn xác định, kế tiếp chính là chuyện mà tất cả tông môn đều chờ mong. Chỉ có Song Long Viện ở Song Long Hội mới có thể ban thưởng, phân phát thánh linh thạch. Hơi hắn giọng, Hắc Diêm Chí Tôn ngồi xuống, Bạch Mi Chí Tôn đứng lên, hét lớn thành tiếng, căn cứ vào chiến quả Song Long Hội lần này, thánh linh khoáng sẽ được phân phát như sau, Thượng Tam Tông, Thái Thanh Tông đứng đầu, được 10 vạn thánh linh thạch, Trung vị Ma Viêm Tông được 5 vạn thánh linh thạch, cuối vị Kiếm Thần Tông được 3 vạn thánh linh thạch. Vừa nghe lời này, mọi người bất giác đồng loạt líu lưỡi, có nhiều như vậy à? Chỉ có trưởng lão cung phụng tham gia Song Long Hội trước kia, mới dùng vẻ mặt cười khổ lắc đầu. Nhiều. Đây là dành cho người chiến thắng. Đối với kẻ thua cuộc, Song Long Viện cũng không khẳng khái như vậy. Chương 1224, vua không ngai vàng, Ma Sách Tông đứng đầu Trung Tam Tông, được 1 vạn thánh linh thạch, Trung vị Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, được 5.000 thánh linh thạch, cuối vị Ma Hồn Tông, được 3.000 thánh linh thạch. Thanh âm của Bạch Mi Chí Tôn vang vọng bên tai tất cả mọi người, trong lòng bọn họ bất giác rùng mình, liếc nhau một cái, nhưng tất cả đều bất đắc dĩ bật cười một tiếng. So với ba tông trước, số lượng thánh linh thạch mà Trung Tam Tông nhất thời giảm xuống một cấp bậc, rơi vào trong vòng 1 vạn thạch. Vừa rồi mọi người còn cảm thấy Song Long Viện hào phóng, bỗng dưng thu hồi tâm. Thầm nghĩ thì ra Song Long Viện phân phát thánh linh thạch cũng có tiết chế, cũng không phải tiêu xài hoang phí như nhà giàu mới nổi. Trung Tam Tông đã giảm mạnh hơn Thượng Tam Tông một bậc, như vậy Hạ Tam Tông sẽ như thế nào đây? Hừ hừ, hết thảy đều có thể tưởng tượng được. Bất quá, mặc dù như vậy, cũng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Ma Sách Tông đã từng là một Hạ Tam Tông, trăm ngàn năm qua ở Song Long Hội, chỉ là có thể vớt được lẻ tẻ vài mảnh vụn thánh linh thạch, đừng nói là phát triển tông môn, thánh linh thạch tích góp lại sau mấy lần Song Long Hội mới có thể dùng để bố trí hộ tông đại trận. Có thể nói là nghèo kiết hủ lậu. Nhưng không nghĩ tới, lần này trong nháy mắt đã chiếm được 1 vạn thạch thánh linh thạch, điều này không khỏi làm cho ba vị cung phụng Dương Sát nhất thời vui mừng mà khóc, đây chỉ sợ là tông môn tham gia mấy chục lần đại hội cũng chưa chắc thu thập được a. Lúc này thoáng cái đã đạt được, Số lượng này so với lúc bọn họ tham gia Song Long Hội tổng cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều. Thoáng chốc, tất cả người trong Ma Sách Tông bỗng dưng có một loại cảm giác thành nhà giàu mới nổi. Nếu mang một vạn thánh linh thạch này về, tông môn lại phát triển thêm mấy chục năm liền nhất định có thể lại tăng một cấp bậc. Hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Hạ Tam Tông. Mà tất cả những thứ này, tất cả đều là Trác Phàm mang đến cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm càng thêm kính ngưỡng. Đồng thời nghĩ đến hắn lập tức muốn rời đi, cũng là trong lòng vạn phần không nỡ. Bất quá, điểm ấy, Trác Phàm tuyệt đối chướng mắt. Trước đừng nói hắn vừa mới cướp bóc khoáng mạch thánh linh của Song Long Viện một phen, chỉ riêng nơi đó đã có hơn 100 vạn khoáng thạch bị hắn lấy đi, chỉ riêng những thánh linh thạch mà các bằng đưa cho hắn, đã đủ để hắn tiêu xài mấy đời. Ở một phương diện khác, bên này là Ma Sách Tông mới đăng cao vị, hưng phấn liên tục, bên kia là Thiên Địa Chính Nghĩa Tông rơi xuống ngàn trượng, trong nháy mắt từ hoàng đế biến thành khất cái. 5.000 thánh linh thạch, ở trong mắt người bình thường đã không ít. Nhưng phải biết rằng, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông ban đầu chính là Thượng Tam Tông, cho dù là đứng cuối, mỗi lần Song Long Hội cũng có thể lấy được 3 vạn thánh linh thạch. Dựa vào sự giúp đỡ của những thánh linh thạch này, nội tình của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông có thể nói là thập phần khổng lồ, chi phí hàng năm cho các đệ tử, trưởng lão, cung phụng cũng rất lớn. Thế nhưng lúc này đây, hắn lại chỉ có thể cầm về 5.000 thánh linh thạch, điều này đối với một tông môn thuộc Thượng Tam Tông có gia nghiệp lớn mà nói, có thể nói là như muối bỏ biển. Thẳng đến lần Song Long Hội tiếp theo mới thôi, tông môn bọn họ phỏng chừng mấy trăm năm nay đều phải thắt chặt thắt lưng quần sống qua ngày. Nói không chừng, thực lực tông môn sẽ giảm xuống rất nhiều, khó đạt tới vị trí Thượng Tam Tông. Vừa nghĩ đến sắc mặt âm trầm của cao tầng tông môn khi biết được tin dữ này, Triệu Đức Trụ liền có một loại xúc động muốn khóc. Lần Song Long Hội này, thật sự là thất bại lớn a. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Hắc Mã liên tiếp hiện ra trong lần Song Long Hội này, Ma Sách Tông cùng Kiếm Thần Tông cùng nhau phát lực, thật sự đem bọn họ chen đến tình trạng này. Sớm biết như thế, hắn nên an tâm đối chiến, tận lực lấy được điểm tích lũy xứng đáng, hiện tại cũng sẽ không nghèo túng như thế. Ma đạo chết tiệt, đều là bởi vì muốn tích góp thực lực đối phó các ngươi, lão tử mới rơi vào kết cục như vậy, các ngươi chờ đó cho ta, hừ. Hung hăng trừng mắt nhìn đám người Trác Phàm một cái, Triệu Đức Trụ trong lòng thầm hận, nghiến răng nghiến lợi. Hoàn toàn quên mất lời răn dạy của Bạch Mi Chí Tôn lúc trước đối với hắn. Bày mưu tính kế quá thông minh. Nhìn hắn thật sâu, Bạch Mi Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, trẻ nhỏ khó dạy. Về phần Ma Hồn Tông, tuy rằng thứ hạng cũng giảm một bậc so với lần trước, nhưng tốt xấu gì cũng nằm trong danh sách Trung Tam Tông, được 3.000 thánh linh thạch, thiếu 2.000 thạch, tổng thể mà nói giảm không lớn, cũng có thể tiếp nhận. Nhất là nhìn thấy một đám người xui xẻo ở phía sau lưng, trong lòng bọn họ liền cân bằng rất nhiều. Khóe miệng hàm chứa cười lạnh, ba huynh đệ Hàn Gia đồng loạt đem ánh mắt xuyên thấu đến chỗ Nhâm Thông, lại chỉ thấy hắn đen mặt. Khóe miệng co giật, lẳng lặng nghe Bạch Mi Chí Tôn tiếp tục tuyên bố, đứng đầu Hạ Tam Tông, Thiên Hành Tông, được 1.000 thánh linh thạch, trung vị Huyền Thiên Tông, được 500 thánh linh thạch, cuối vị Ngự Thú Tông, được 300 thánh linh thạch. Đã phân phát xong tất cả thánh linh thạch ban thưởng cho tông môn trong Song Long Hội lần này. Tạ ơn hai vị chí tôn ban thưởng. Mọi người đồng loạt ôm quyền, không người bái hạ, cũng là có hỉ có nộ, có bi có ai, tâm tình ngũ vị tạp trần, mỗi người đều bất đồng. Vân trưởng lão của Huyền Thiên Tông nhìn về phía Nhâm Thông, tự hồ nhìn ra trong lòng hắn còn thầm giận. Bất giác cười khẽ một tiếng, trấn an nói, Nhâm công tử chớ tức giận, tiểu nhân đắc chí Ma Sách Tông này, chỉ là tạm thời thu được đại lượng thánh linh thạch mà thôi, hiện tại còn không có thực lực Trung Tam Tông, muốn chân chính củng cố địa vị này, chỉ sợ còn phải mấy chục gần trăm năm. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Ồ, Huyền Thiên Tông cũng nghĩ như thế. Tinh mang trong mắt chợt lóe, Nhâm Thông nhìn hắn thật sâu, cũng lộ ra một nụ cười như có thâm ý, mật ngữ nói. Chương 1225, Vua Không Ngai Vàng, 1, do không mấy ai ủng hộ nên mình dừng bảo và nghỉ lễ đi chơi, chúc mầm non một kỳ lễ vui vẻ, cảm ơn mầm non đã ủng hộ trong lòng lập bập một tiếng, vân trưởng lão tự hồ nghe ra ý ngoài lời của hắn, thăm dò nói, như thế nào? Nhâm công tử đã có tính toán rồi sao? Hừ hừ, không phải ta có tính toán, mà là đã sớm có người nhìn chằm chằm tiểu tử kia, chỉ chờ một cơ hội mà thôi. Chỉ cần thời cơ vừa đến, hy vọng Huyền Thiên Tông có thể cùng chúng ta toàn lực hợp tác, cũng không nên đánh lui đường trống mới tốt. Thân thể hơi run lên, Vân trưởng lão nhíu mày thật sâu. Trong lòng bất giác trầm xuống. Vốn hắn chỉ là muốn tùy tiện an ủi vị công tử đứng đầu hộ quốc Tam Tông cô đơn này vài câu, muốn lấy lực lượng hai nhà áp Ma Sách Tông một đầu, không để cho nó nhanh chóng cuộc khởi. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Thiên Hành Tông này dĩ nhiên đã có sách lược đối phó, còn muốn kéo lên Huyền Thiên Tông cùng làm. Chỉ là, rốt cuộc bọn họ là ám đến hay là danh đến? Nếu chuyện này gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới Song Long Viện nhúng tay vào, Thiên Hành Tông bọn họ tự mình muốn chết không quan trọng, đừng liên lụy đến Huyền Thiên Tông ta a. Trong lúc nhất thời, Vân trưởng lão ngưng tụ lông mày, trầm mặc không nói, cũng không trả lời. Tự hồ nhìn ra lo lắng trong lòng hắn, Nhầm Thông không khỏi cười tạ một tiếng, sâu kín nói, yên tâm đi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Song Long Viện vì không muốn để chiến lực Tây Châu bị tổn hại, nên rất mẫn cảm đối với ma sát giữa cửu tông. Bất quá, ngươi hẳn là đã nghe qua một câu, thanh quan khó phá chuyện nhà. Cái gì, ý của ngươi là? Mí mắt nhìn không được trung lên, Vân trưởng lão tự hồ nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói. Lạnh lùng cười, Nhầm Thông hung tợn nhìn chằm chằm vào chỗ Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua một đường cong quỷ dị, tử hệ Trung Sơn Lang. Đắc chí liền càng rỡ. Cho dù ở trong Ma Sách Tông, tiểu tử này cũng đã sớm không được người ta ưa thích, đến lúc đó, hết thảy bất quá là việc nhà của Ma Sách Tông mà thôi, Song Tôn cũng không thể mượn cớ để nhúng tay vào. Trừ khi, bọn họ không muốn tiếp tục thống lĩnh Tây Châu, đập vỡ thẻ bài của mình, hừ hừ. Song Đồng khẽ rung lên, Vân trưởng lão trầm ngâm một chút, bất giác hiểu rõ gật gật đầu. Được rồi, kế tiếp, căn cứ vào bài danh tích lũy cá nhân chiến của Song Long Hội, chúng ta cũng sắp xếp ra thứ hạng của 10 đệ tử thiên tài Tây Châu lần này, cũng có phần thưởng tương ứng. Ngay sau đó, Bạch Mi Chí Tôn cùng Hắc Diêm Chí Tôn trao đổi ánh mắt với nhau, cao giọng nói ra. Mọi người vừa nghe, nhất thời sắc mặt nghiêm túc, trong mắt chớp động rạng rỡ tinh quang. Nhất là Viêm Ma, Tạ Thiên Thương là người hiếu đấu, càng là để ý đến địa vị của mình trong thế hệ trẻ Tây Châu. Hơi hắng giọng, lần này Hắc Diêm Chí Tôn đứng lên, liếc mắt nhìn xuống mọi người, thản nhiên mở miệng, Song Long Hội lần này, đệ tử đứng ở vị trí thứ 10 trong 10 thiên tài của Tây Châu, Ma Hồn Tông Hàng Tam Thiếu, ban thưởng 100 thánh linh thạch. Nhướng mày, Hàng Tam Thiếu gia có chút sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắn cũng có thể lọt vào top 10 đệ tử Tây Châu, bất giác kinh hỉ không thôi. Nhưng còn không đợi hắn hét lớn thành tiếng, thanh âm của Hắc Diêm Chí Tôn lại vang lên, 10 đệ tử đầu Tây Châu, vị trí thứ 9, Hàng Nhị Thiếu, ban thưởng 200 thánh linh thạch. Lời này vừa nói ra, hai huynh đệ nhất thời nắm chặt tay, hét lớn một tiếng, hưng phấn không thôi. Hai huynh đệ bọn họ, dĩ nhiên đều được chọn. Như vậy nói cách khác, bọn họ đều có cơ hội được chọn vào Song Long Viện tiến tu. 10 đệ tử đầu tiên của Tây Châu, vị trí thứ 8, Nhầm Thông, thưởng 300 thánh linh thạch. Vị trí thứ 7, Tạ Thiên Thương, thưởng 400 thánh linh thạch. Vị trí thứ 6, Hàn Vân Phong, thưởng 500 thánh linh thạch. Vị trí thứ 5, Ôn Đào, thưởng 600 thánh linh thạch. Vị trí thứ 4, Triệu Đức Trụ, thưởng 700 thánh linh thạch. Vị trí thứ 3, Viêm Ma, thưởng 800 thánh linh thạch. Vị thứ 2, Võ Thanh Thu, thưởng 900 thánh linh thạch. Vị thứ nhất. Nói đến đây, Hắc Diêm Chí Tôn bất giác dừng một chút, mọi người trong lòng căng thẳng, bỗng dưng nhíu mày, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, hai người mạnh nhất Song Long Hội lần này, không ai khác chính là Trác Phàm cùng Diệp Lân. Nhưng vì sao cuối cùng danh vị của thập đại đệ tử thiên tài Tây Châu, cuối cùng chỉ còn lại một người, tên của hai người này lại còn chưa nhắc tới? Sẽ không phải là Diệp Lân kia đã chết đi, cho nên Hắc Diêm Chí Tôn mới không xếp hắn vào. Vừa nghĩ đến bộ dáng hấp hối của Diệp Lân lúc nãy, tùy thời bỏ mạng, mọi người càng nghĩ càng cho là như thế, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, cảm thán cao thủ như thế, tuổi còn trẻ liền gặp thắt lưng, thật sự là đáng tiếc a. Bất quá, điều này cũng trách hắn vận khí không tốt, ai bảo hắn gặp phải một tồn tại so với hắn còn đáng sợ hơn. Mọi người chỉ có thể cảm thán. Núi cao còn có núi cao hơn. Thế nhưng, tất cả mọi người đều nghĩ sai rồi, nhìn sắc mặt hoặc bi thương hoặc bi ai của mọi người, Hắc Diêm Chí Tôn bất giác hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên lên tiếng, thập đại thiên tài Tây Châu, danh vị đệ nhất, là Diệp Lân, thưởng 1000 thánh linh thạch. Cái gì? Không khỏi cả kinh, nghe được tin tức này, tất cả mọi người trong toàn trường đều nổ tung, sau đó tất cả đều dùng đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm, sau đó là bất bình thật sâu. Vì sao người thắng quyết chiến cuối cùng không được xếp vào top 10, kẻ thua ngược lại chiếm được khôi thủ? Chẳng lẽ nói, ngay cả Song Long hội của Song Long viện cũng bắt đầu có màn đen sao? Thế nhưng, màn đen này cũng quá triệt để đi, coi chúng ta là người mù sao? Ai thắng ai thua không phân biệt được, hay là không nhìn thấy? Vừa nghĩ đến tràng diện Hắc Diêm Chí Tôn lúc ấy đột nhiên ra tay cứu Diệp Lân, tất cả mọi người ở đây không khỏi tà ác suy đoán, Diệp Lân này sẽ không có quan hệ gì với hai vị Chí Tôn chứ, sao lại có thể làm cho bọn họ không tiếc tiết tháo che chở như thế? Mạnh mẽ đem đệ tử thực chí danh quy đệ nhất thiên tài Tây Châu, Trác Phàm, bài trừ ra ngoài, trở thành vua không ngai. Đúng vậy. Kỳ thật từ khi hai người trải qua đối chiến kịch liệt, từ lúc Diệp Lân ngã xuống, Trác Phàm đã là đệ nhất Tây Châu trong lòng mọi người. Mặc dù không có danh vị, không được thừa nhận, hắn vẫn là vua không ngai trong lòng mọi người, ai cũng không thể phủ nhận. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Song Long Chí Tôn, đều mang theo nghi ngờ. Các ngươi đang làm các quy tắc ngầm à, khiêu chiến bất giác đồng loạt cười khổ một tiếng, hai vị Chí Tôn liếc nhau một cái, nào không biết trong lòng mọi người nghĩ gì, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể ngờ, danh dự công chính mấy ngàn năm của Song Long viện bọn họ. Hôm nay lại bởi vì một tên tiểu quỷ mà lâm vào quẫn cảnh, bị mọi người nghi ngờ vô căn cứ, thật sự là rất châm chọc. Hình tượng công chính bọn họ ngày thường chịu bao gian khổ xây dựng, lại dễ dàng sụp đổ như vậy, ngay cả một câu giải thích cũng không nói cho bọn họ, thật sự là khiến cho bọn họ không thể ngờ tới. Nhưng điều này cũng chứng tỏ, trong mấy ngày ngắn ngủi này, sức ảnh hưởng của Trác Phàm đến tột cùng là lớn đến trình độ nào, lại làm cho mọi người cam tâm tình nguyện vì hắn mưu bất bình. Lực hiệu triệu cùng nhân cách mị lực như thế, không khỏi làm cho hai vị Chí Tôn đối với hắn càng thêm coi trọng hơn rất nhiều. Chí Tôn đại nhân. Không biết vì sao, trong 10 đệ tử hàng đầu Tây Châu, lại không có tên Trác Phàm. Không người hướng hai vị Chí Tôn bái xuống, Võ Thanh Thu Thân là lãnh đạo Thái Thanh Tông, lại là người đầu tiên mở miệng nói chuyện cho Trác Phàm. Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng nhao nhao ồn ào lên, trong mắt tràn đầy hồ nghi cùng bất mãn. Bất giác cười khẽ một tiếng, Hắc Diêm Chí Tôn cũng không nói rõ, chỉ gắt gao nhìn chăm chú vào hắn, lạnh nhạt quát, đây là quy củ phán xét của Song Long Viện, người bên ngoài không được ý kiến. Lời này của Hắc Diêm Chí Tôn tuy rằng nói lạnh nhạt, nhưng lộ ra một cổ ý tứ không thể cãi lại ở bên trong. Làm cho mọi người ở đây bất giác nhất thời có đầu rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Bọn họ không dám đắc tội với hai đại nhân chí cường Tây Châu này. Đúng vậy sao? Nhưng mà, nghe được lời này, Võ Thanh Thu lại từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó không người bái lạy, nếu đã là quy củ của Song Long Viện, đệ tử không dám có bất kỳ dị nghị nào, nhưng mời hai vị Chí Tôn đem danh hào của đệ tử cùng Diệp Lân trừ khỏi bảng xếp hạng này đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đồng loạt kinh hãi, hai vị Chí Tôn cũng khẽ nhíu mày, thật sâu nhìn về phía hắn. Bất giác cười khẽ một tiếng. Võ Thanh Thu tiếp tục nói, hai vị Chí Tôn xin đừng tức giận, đệ tử không có ý tứ khác, chỉ là đệ tử không muốn danh hào của mình bị xếp vào một danh vị không rõ ràng, đệ tử hồ đồ, cũng sợ làm nhục bài danh Song Long Viện. Tính tình của tiểu sư đệ tại hạ, đệ tử rõ ràng nhất, nghĩ đến hắn cũng không muốn đạt được danh vị danh bất xứng thực, tổn hại danh hào đi. Ý tứ này của ngươi là, Song Long Viện chúng ta bài danh bất công, làm ô uế danh hào của các ngươi. Lông mày bất giác nhướng lên, Hắc Diêm Chí Tôn ầm ầm nói. Chương 1226, Vua Không Ngai Vàng, 2, cổ lửa giận ẩn mà không phát ra kia làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi nơm nớp lo sợ. Cười lắc đầu, Võ Thanh Thu vội vàng bồi tội, nhưng trong từng dòng chữ, lại tràn ngập cảm giác cương cường, ha ha ha. Chí Tôn nói nặng lời, tại hạ chơ là một đệ tử Thái Thanh Tông, nào dám không biết trời cao đất dày như thế. Chỉ là tại hạ cảm thấy, danh húy của sư huynh để chúng ta xuất hiện ở trong hàng vị này, thật sự là làm nhục bài danh của Song Long Viện. Nếu như có thể, chúng ta cũng muốn giống như Trác huynh, loại bỏ khỏi danh bài này. Nghe được lời này,

Trác Phàm không xếp hạng được, không phải vì hắn ta không đủ tư cách. Ngược lại, bảng xếp hạng của chúng ta là không đủ. Cho nên hai lão gia hỏa chúng ta quyết định. Lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua, trên bảng xếp hạng này lại tăng thêm một vị trí, đệ linh vị, vị trí chí tôn không ngai, Trác Phàm. Ý là không ai có thể trao danh vị, cũng không thể nói ban thưởng, phải nói ban tặng thánh linh thạch, 2000 thạch. Dứt lời, tất cả mọi người ở đây bất giác tất cả đều ngây dại, vẻ mặt không thể tin. Đường đường là Song Long chí tôn, lại tự nhận mình không đủ tư cách phán xét thực lực của một đệ tử, đây là khen ngợi cùng vinh dự như thế nào, quả thực thiên cổ chưa từng có. Thậm chí, còn chỉ vì một người, ở trên bảng xếp hạng thêm một vị trí đệ linh vị. Tiểu tử này, rõ ràng chính là muốn phát đạt, lập tức sẽ biến thành người được hai vị chí tôn yêu thích a. Bỗng nhiên, quần chúng huyên náo, tất cả mọi người đều kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là tia sáng kỳ dị. Đệ nhất nhân Tây Châu tương lai, được Song Tôn chém đinh chặt sắt ám chỉ thừa nhận, ngay trước mắt mọi người. Mọi người đều hô to một trận, vui mừng không thôi, đám người Võ Thanh Thu cũng nhao nhao hướng Trác Phàm chúc mừng, mặt đầy vui mừng. Tự hồ Trác Phàm có thể đạt được vinh dự này mới là chuyện đương nhiên. Nhưng Trác Phàm lại không quan tâm, chỉ qua loa chào hỏi người khác. Lôi kéo quan hệ một chút mà thôi. Chỉ có đám người Tuyên Thiếu Vũ, Nhâm Thông, thấy Trác Phàm đắc ý như thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sau đó thừa dịp người không chú ý, ánh mắt đồng loạt quét về phía Lục Hạc trong Ma Sách Tông, trong mắt chớp động tinh mang khó hiểu. Hừ, đệ nhất nhân Tây Châu. Ta để cho ngươi chưa đạt tới, liền trước tiên anh niên mất sớm. Được rồi, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Thấy mọi người cùng hoang không ngừng, Bạch Mi Chí Tôn bất giác cười khẽ một tiếng, đứng dậy, cao giọng nói. Bỗng dưng, mọi người một lần nữa ngừng kêu gào, lẳng lặng nhìn về phía hai vị chí tôn nghe phân phó. Hơi hắng giọng. Bạch Mi Chí Tôn thản nhiên nói, hiện giờ Song Long Hội đã hoàn toàn chấm dứt, danh vị các tông đều định, các vị đệ tử cũng có thể bình yên hồi tông chờ lệnh. Về phần danh sách đệ tử tiến tu Song Long Viện ta, chúng ta lại thương thảo một phen cuối cùng, tự sẽ phát ngọc giản thông tri tông chủ các tông. Như vậy hiện tại đều tan. Âm âm. Nhưng mà, Bạch Mi Chí Tôn còn chưa dứt lời, một tiếng nổ lớn lại nhất thời vang vọng bên tai mọi người, tiếng nổ đinh tai nhức óc, cũng làm cho cả mặt đất không ngừng rung rẩy. Đồng tử nhịn không được co rụt lại, hai vị chí tôn nhất thời kinh hãi, liếc nhau một cái. Đồng thời nói, là chỗ thánh linh thạch. Mau mở trận thức giám sát ra xem, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hét lớn một tiếng, Hắc Diêm Chí Tôn vội vàng nhìn về phía hai gã trưởng lão mở cửa kia. Hơi gật đầu, hai gã trưởng lão lập tức kết động ấn quyết, trước mắt mọi người liền xuất hiện một mảnh quang mạc. Mà trong quang mạc kia, là một tòa sơn mạch kéo dài không dứt, mà cuối sơn mạch, là một lão đầu sắc mặt âm trầm, lẳng lặng đứng ở hư không. Mà xung quanh là một hồng câu dài mấy trăm trượng, dị thường rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người, làm cho người ta bất giác cả kinh. Đây là lực lượng như thế nào, mới có thể tạo thành lực phá hoại cường hãn như vậy? Đang thanh sinh. Trong lòng bất giác âm thầm lên tiếng, Song Tôn liếc nhau một cái, lại nhìn hồng câu kia, đã hoàn toàn hiểu được, tiểu tử này đây là hướng bọn họ khiêu chiến a. Chương 1227, Quy Nguyên Cảnh, 1, đúng rồi, sư tỷ, người kia không phải Tử Quỷ lão đầu chúng ta đã gặp ở trấn nhỏ kia sao? Phương hướng Huyền Thiên Tông. Đan Nhi chỉ một lão giả đang đứng yên trên dãy núi, không khỏi nhìn về phía Thủy Nhược Hoa cùng với Sở Khuynh Thành nói. Hơi gật nhẹ đầu, sắc mặt Thủy Nhược Hoa kinh dị, không sai, chính là hắn, lúc trước Trác Phàm nói hắn là tuyệt thế cao thủ thâm tàng bất lộ, chúng ta cũng có chút tin tưởng. Nhưng không ngờ tới thực lực của hắn lại mạnh như vậy, có thể đi ra khoảng cách lớn như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi. Sở Khuynh Thành yên lặng nhìn qua. Cũng hơi gật đầu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm yên tĩnh nhìn về chỗ đó, khẽ chau mày nhưng trong lòng hắn đã hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn trộm chuồn ra tới đây, vốn sẽ không người nào phát hiện, nhưng bây giờ lại làm ra động tĩnh lớn như thế, chính là muốn người khác chú ý mà. Hắn lại nghĩ đến sau khi chính mình đi vào sơn động kia, lại tìm không thấy thánh binh kiếm đạo, còn tưởng rằng Song Tôn chuyển đi chỗ khác, trong lúc tức giận gây nên động tĩnh lớn, để Song Tôn đến gặp nói rõ mọi chuyện. trộm thầm không thành, còn muốn trắng trợn ăn cướp. Nhưng Song Tôn sẽ bị ngươi ăn cướp một cách dễ dàng như vậy sao? Mặc dù ngươi đã từng là đệ nhất cao thủ Tây Châu, nhưng đó cũng chỉ giới hạn khi đơn đấu mà thôi. Đối mặt hai vị sư tôn, ngươi có thể dư lực chống lại sao? Song quyền vô thức nắm chặt, Trác Phàm càng châu chặt mày. Tình huống này, hắn đã nghĩ tới từ lâu, khi hai bên gặp mặt đối thoại, có thể sẽ bại lộ chuyện hắn trộm thánh binh kiếm đạo. Đến lúc đó, Đàn Thành Sinh cùng Song Tôn sẽ tìm đến hắn gây sự, hắn chết chắc. Nhưng mà, bên trong tử cục này, còn có một con đường sống, chính là sự ngăn cách tâm lý của ba người này, việc này nếu không thẳng thắn nói rõ ra với nhau thì sẽ rất dễ có hiểu lầm. Ba người bọn họ đều biết thánh binh kiếm đạo rất mạnh, không phải vật người bình thường có thể thu phục được. Ai lại nghĩ tới Không Minh Thần Đồng hắn lại lấy được thánh binh kiếm đạo? Như vậy, thánh binh kiếm đạo mất tích, bọn họ cũng chỉ hoài nghi lẫn nhau, bởi vì cũng chỉ có ba người bọn họ mới có thể động đến thanh thánh binh kiếm đạo kia, sẽ không ai nghi ngờ lên người hắn. Sau đó, ba người bọn hắn đánh nhau tới thiên hôn địa ám, đây cũng là trò hay mà hắn đã dự đoán được từ trước. Bây giờ, Trác Phàm chỉ mong mưu kế của hắn có thể thuận lợi lừa gạt ba tên lão hồ ly này, để bọn họ đều nghĩ thánh binh kiếm đạo trong tay đối phương. Ngàn vạn lần không nên xóa bỏ hết khúc mắc, mở rộng cửa lòng. Sư đồ tình thâm. Nếu như thế, bọn họ sẽ hoài nghi đến mình, nếu vậy thì xong đời. Nhưng mà, tỷ lệ chuyện này xảy ra cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu không, Đàn Thanh Sinh sẽ không đi vào một cách lén lút như vậy. Ánh mắt hơi híp lại, trong lòng hắn âm thầm tính toán. Sao hắn lại tới đó? Thông đạo kết giới, chỗ của chúng ta rõ ràng đã phong bế toàn bộ, chỉ còn chỗ này. Chẳng lẽ hắn lại có thể đi vào dưới mí mắt của chúng ta sao? Hơi động ri mép, Hắc Nghiêm Chí Tôn thở sâu, hắn hét lớn một tiếng, tràn ngập nộ khí. Bạch Mi Chí Tôn không nói gì, chỉ cau mày hơi lắc nhẹ đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Đàn Thanh Sinh đứng trước thánh linh khoáng, mặc cho luồng gió giống như đao khát quét về khuôn mặt già nua, phun ra một ngụm trọc khí, hét lớn một tiếng, trong một lúc liền thông qua trận pháp giám sát, tiếng nói truyền vào tai tất cả mọi người, hai vị sư tôn, đồ nhi đến đây bái phỏng, hai vị không muốn đến nhìn đệ tử một chút sao? Cái gì? Sư tôn? Hắn là người của Song Long Viện sao? Trong lòng giật mình, mọi người một mặt kinh ngạc đồng thời quay về phía đó, trong mắt tràn đầy mê mang. Hai vị chí tôn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó Hắc Nhiễm Chí Tôn hét lớn một tiếng. Hắn phất tay một cái, xuất hiện một thông đạo bạch quang chói mắt, đạp chân xuống, liền chui vào. Bạch Mi Chí Tôn nhìn thấy vậy cũng theo sát phía sau. Ngay giờ khắc này, bóng người của hai đại chí tôn đồng thời biến mất. Mọi người xung quanh càng nghi hoặc, người kia kêu sư tôn của hắn xuất hiện, sư tôn người nọ không ra mặt, sao hai vị chí tôn lại đi ra? Ách, chờ chút. Chẳng lẽ hai vị chí tôn cũng là sư tôn của hắn? Nhưng nghe nói cả đời hai vị chí tôn chỉ thu một đệ tử. Tây Châu đệ nhất nhân, Đàn Thanh Sinh. Chỉ trong một thoáng, mọi người ở đây đều hiểu được, bóng dáng già nua lẳng lặng ngẩng đầu trong cuồng phong mà bước. Lại là một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Viêm Ma nhìn thấy tất cả, trong lòng hắn từ sớm đã đoán được thân phận của người kia, nhưng còn chưa nghe được lời thừa nhận của hắn, còn tìm tới cửa. Trong lòng còn một chút nghi ngờ. Quả nhiên, người này là Đan Thanh Sinh, cũng chỉ có hắn mới dám nói ra những lời như vậy, Tây Châu Thập Tông mặc hắn đi lại, còn ai có thể ngăn cản. Bây giờ Đan Thanh Sinh này lại tìm tới sư tôn của hắn, Song Long Chí Tôn mạnh nhất Tây Châu, rõ ràng là người đến không có ý tốt, chắc cũng sẽ xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động đại. Có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa ba người mạnh nhất Tây Châu. Chuyến đi này quả nhiên không lỗ, ha ha ha. Trong lòng cười lạnh, toàn thân Viêm Ma cũng kích động đến run lên. Chiêu nữ Thủy Nhược Hoa biết được chân tướng, cũng vô cùng kinh ngạc, tuy bọn họ biết lão giả này không đơn giản nhưng cũng không có nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ như thế. Tây Châu đệ nhất cao thủ, ai dám chọc? Vậy mà, trong trấn nhỏ kia, bọn tiểu nha đầu vô tri như các nàng lại đem người cường hẳn như vậy trói lại nghiêm hình bức cung. Nếu không phải Trác Phàm tinh mắt, xem thấu tất cả ngăn lại các nàng, nếu không có lẽ bọn tiểu nha đầu ngu ngốc các nàng sẽ làm ra chuyện quá phận với cường giả mạnh nhất Tây Châu. Nghĩ đến lão đầu kia khi nổi giận lên không biết sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì. Bọn người Thủy Nhược Hoa liền hoảng loạn lên, cái mạng này của các nàng đều là do Trác Phàm nhặt về, may mắn các nàng không phạm sai lầm lớn gì. Chương 1228, Quy Nguyên Cảnh, 2, đột nhiên, chúng nữ bưng khuôn mặt cảm kích nhìn về phía Trác Phàm, lại thấy hắn còn khẩn trương hơn các nàng, hai mắt không rời nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong kết giới, đôi tay đầy mồ hôi đang nắm chặt. Vù vù. Hai tiếng xé gió vang lên, hai vị chí tôn cùng lúc đi đến trước mặt Đan Thanh Sinh. Nhìn khoảng cách sâu không thấy đáy phía dưới, lại nhìn về sắc mặt âm trầm của người đối diện, sắc mặt hai vị chí tôn bỗng tái nhợt. Thanh Sinh, đây là thái độ khi gặp sư tôn của ngươi sao? Ánh mắt Hắc Nghiêm chí tôn khẽ híp một cái, lạnh lùng nói. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút, sau cũng hắn vãn không người hướng về hai người cúi đầu, giọng điệu thản nhiên nói, đồ nhi tham kiến hai vi sư tôn, nhưng tiền đề là các ngươi còn coi ta là đồ đệ. Hừ hừ, khi đó ngươi gây ra họa lớn như vậy, đã sớm bị trục xuất khỏi Song Long Viện, từ lâu đã không còn là đồ nhi của bọn ta, từ lâu ta đã không nhận ngươi. Mười phần thoải mái vẫy ống tay áo, Hắc Nghiêm chí tôn hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Gương mặt nhìn không được hơi co lại, Đan Thanh Sinh nhìn về phía Hắc Nghiêm chí tôn, nếu đã như vậy, sao ngày lại kêu ta làm lễ sư đồ? Một này vi sư. Cả đời vi phụ, chẳng lẽ chúng ta chưa dạy ngươi sao? Cho dù chúng ta không nhận ngươi là đồ đệ, nhưng ngươi thân là đồ đệ lại có thể không nhận sư phụ của mình sao? Gặp bọn ta, đương nhiên là phải hành đại lễ. Hừ, đúng là càng ngày càng không biết lễ giáo. Hơi nghiêng đầu, Hắc Nghiêm chí tôn coi đó là chuyện đương nhiên nói. Ách! Trong lòng nặng trĩu, Đan Thanh Sinh trầm ngâm nửa ngày rồi mới bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thở dài, Hắc Nghiêm sư tôn, ngài vẫn không thay đổi gì, vẫn y hệt như trước, vẫn vô sĩ như ngày xưa. To gan, ngươi lại dám nói sư tôn của ngươi vô sĩ, làm như ngươi là chính nhân quân tử không bằng. Đúng vậy, ta cũng không phải là quân tử gì, nhưng mà chuyện này cũng không phải là học được từ sư tôn ngài sao? Nếu ngài có 8 phần phong phạm vô sĩ thì ta cũng có 6 điểm mặt mũi bỉ ổi, cái này phải gọi là thượng bất chánh hạ tất loạn, ha ha ha. Đan Thanh Sinh cười một tiếng, chế giễu nói. Hắc Nghiêm chí tôn không còn gì để nói, trợn mắt một cái cũng không tiếp tục đấu võ mồm cùng hắn nữa, nhưng trong lòng cũng không tức giận bao nhiêu, còn cảm giác được chút ấm áp, giống như hắn đã trở lại cảnh cãi nhau khi còn ở trong Song Long Viên chỉ đạo tên tiểu tử này tu luyện. Bạch Mi chí tôn đứng một bên nhìn, cũng hiểu rõ ý nghĩ của hắn, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Đan Thanh Sinh, nghiêm túc nói, Thanh Sinh, sao ngươi lại xuất hiện ở đây, có việc gì muốn làm sao? Mở ra kết giới này, lấy lại thanh kiếm kia của ta. Kiếm. Bất giác vẫy mi một cái, trong lòng Bạch Mi chí tôn thầm hô không ổn, là Kình Thiên kiếm sao, nó đã không thuộc là của ngươi, cần gì phải lấy về? Tại sao không phải là của ta, các ngươi ban đầu đã đồng ý, chỉ cần có một ngày ta chiến thắng một trong hai người các ngươi, thì sẽ có tư cách kế thừa thanh kiếm kia. Đó là hứa hẹn lúc trước với đồ đệ của bọn ta. Không phải ngươi của bây giờ. Lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên Hắc Nghiêm chí tôn hừ nhẹ một tiếng. Đan Thanh Sinh cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn thờ ơ nhún vai, cũng không phải chuyện gì đáng ngại, thanh kiếm cai qua hôm nay sẽ là của ta. Dù cho phải bỏ ra cái giá gì cũng không đáng nhắc tới. Vốn đồ nhi cũng không muốn nảy ra xung đột cùng hai vi sư tôn nhưng nếu đã bị hai vị phát hiện, vậy phải tuân thủ theo ước định lúc trước. Dù là một người hay là hai người, ta vẫn sẽ đánh bại các ngươi, cầm về thanh kiếm kia. Hừ. Khẩu khí thật lớn, đừng nghĩ ngươi có thể đâm thương ta một kiếm ở Song Long Viện thì cho rằng có thể đánh bại chúng ta. Mỉm cười một tiếng. Lúc này, Hắc Nghiêm chí tôn quát to, đơn đã độc đấu, ngươi là Tây Châu đệ nhất nhân. Nhưng đừng quên, Song Long chí tôn bọn A chưa từng rời nhau. Trước mặt bọn ta còn muốn xưng bá Tây Châu, ngươi còn chưa đủ tư cách, lông mày hơi nhíu một chút, trong lòng Đan Thanh Sinh thầm giận, song quyền vô thức nắm chặt, hắn cắn răng nói, có tư cách hay không, chiến một trận rồi nói sau. Nói xong, khí thế toàn thân hắn đột nhiên phóng ra. Chỉ trong một thoáng, trời đất u ám, kiếm khí mãnh liệt từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, kiếm khí đi qua chỗ nào, mọi thứ đều bị hóa thành tro bụi. Còn chưa ra chiêu. Đã có khí thế mạnh mẽ như vậy. Thấy tình cảnh này, Trong lòng mọi người ở đây đều hoảng hốt, thực lực mạnh như vậy, cho dù bọn họ cùng liên thủ cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Đệ nhất cao thủ Tây Châu ra tay, quả nhiên không phải mạnh bình thường. Trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, quát to một tiếng, Phàm giai chí cao, quy nguyên cảnh. Không sai, phía trên dung hồn cảnh chính là quy nguyên cảnh, phản phát quy chân, thần hồn cùng thiên địa tương liên, sử dụng lực lượng của trời đất, có thể nói là hủy thiên diệt địa, không gì địch nổi, chính là tồn tại mạnh nhất trong Phàm giai. Mà tu sĩ khi đã tới cảnh giới này, chỉ cần chờ đợi ngày siêu phàm nhập thánh, đột phá ràng buộc cẩu phàm giai, bước vào linh vương cảnh. Chỉ có những tu sĩ đạt đến cảnh giới kia mới có tư cách chính thức đặt chân vào thánh vực. Chương 1229, Sư đồ quyết chiến, 1, Đàn Thanh Sinh phát ra khí thế mãnh liệt tràn ngập khắp cả bên trong kết giới bên, làm cho thiên địa cũng vì đó mà rung động không ngừng. Cuồng phong lạnh lẽo thổi mạnh qua sông Long Chí Tôn một đen một trắng, hai đầu sợi tóc khô mục, trên mặt cũng dần để lộ ra vẻ ngưng trọng. Trăm ngàn năm không gặp, thực lực của Đan Thanh Sinh hiển nhiên đã mạnh lên rất nhiều, cho dù là hiện tại hai người bọn họ liên thủ cũng phải kiêng kỵ với thực lực của tên này. Phía đối diện chiến trường, mọi người đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh khủng bố giống như thiên đại sắp hủy diệt kia. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sự nghiêm túc nhưng đồng thời trong lòng họ lại có chút kích động. Tam đại cao thủ quy nguyên cảnh cuối cùng cũng đánh với nhau một trận, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Thanh Sinh, trước khi ba thầy trò chúng ta đánh nhau, lão phu còn một chuyện muốn hỏi ngươi. Đột nhiên, Bạch Mi Chí Tôn ria mép khẽ nhúc nhích, hắn đạm mạc lên tiếng nói. Mí mắt khẽ rung lên, Đàn Thanh Sinh trầm ngâm một chút, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, nói. Mấy trăm năm không gặp, sao ngươi lại đột nhiên trở về lấy thanh kiếm kia? Là do gặp phải cường địch, hay là muốn xưng bá một phương? Hãy cho ta một lý do. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía hai gò má của hắn, khuôn mặt nghiêm túc đợi câu trả lời. Khẽ nheo mắt lại, Đàn Thanh Sinh do dự một chút rồi lẩm bẩm, nhất định phải nói sao? Không nói cũng được, dù sao ngươi bây giờ đã không phải là đồ đệ của chúng ta. Cũng không phải chuyện gì cũng nói cho chúng ta biết. Mí mắt hơi rũ xuống, Bạch Mi Chí Tôn lạnh lùng nói. Hắc Nghiêm Chí Tôn nghe vậy cũng lại nhìn chằm chằm Đan Thanh Sinh kỹ hơn, trong mắt một mảnh lạnh lùng, chúng ta trước kia chắc là đã dạy qua ngươi, bất luận khi làm bất cứ chuyện gì. Trong lòng đều nên có một lý do có thể thuyết phục chính mình, cho dù đó là sai lầm đi chăng nữa. Chí ít, ngươi cũng sẽ không hoang mang. Lúc này, hai người bọn họ đang chất vấn Đan Thanh Sinh, một là gặn hỏi liệu trong lòng hắn còn có đem hai người bọn họ coi như sư phụ nữa hay không, thứ hai thì là thăm dò mục đích của hắn khi lấy thanh kiếm này, xem hắn có xứng đáng để kế thừa thanh tuyệt thế thần kiếm này hay không. Trong lòng cũng có chút hiểu rõ, Đàn Thanh Sinh thở sâu trong vô thức, suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng thở dài nói, thực không dám giấu giếm, ba năm sau, đệ tử có một trận quyết đấu sinh tử cùng với một lão quái vật ở Trung Châu. Nếu không có Tây Châu Trấn Châu Chi Bảo cùng Kình Thiên Kiếm trợ giúp, e rằng khó mà thắng được. Trung Châu, Kiếm Tinh Đế Quốc. Bất bại Kiếm Tôn. Đồng tử nhìn không được co rụt lại, Bạch Mi Chí Tôn bất giác giật nảy cả mình, không thể tin được nói, ngươi sao lại trêu chọc lão gia hỏa kia, lại còn quyết chiến sinh tử, ngươi điên rồi sao? Thân thể Hắc Nghiêm Chí Tôn vô cùng chấn động mà run rẩy, hắn nắm chặt tay khẩn trương, nghiến răng nghiến lợi rồi mắng to, tiểu tử thúi. Ngươi thật sự quá kiêu ngạo, được đến cái danh hào đệ nhất Tây Châu thì tự cho mình là thiên hạ vô địch có đúng hay không? Trung Châu lão quái vật kia. Há lại là người mà ngươi có thể tùy tiện trêu chọc. Nếu không, tại sao bốn châu liên thủ lại cùng nhau kháng lại Tây Châu cho đến bây giờ lại vẫn như cũ ở thế yếu? Không nói thêm lời nào, Đàn Thanh Sinh chỉ là thở sâu một hơi, trong mắt một màu lạnh nhạt, giống như hắn sớm đã làm ra quyết định. Dường hiểu thấu được ý nghĩ của hắn, Bạch Mi Chí Tôn dần dần bình tĩnh lại tâm trạng dao động của mình, tiếp tục hỏi, Thanh Sinh, ngươi vốn không phải là người tùy tiện lỗ mãng, vốn ngươi biết rõ chừng mực, biết tiếng có lui, lần này cớ sao? Đại trượng phu ở trên đời này, có những việc nên làm. Có những việc không nên làm. Hít một hơi thật sâu, Đàn Thanh Sinh ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài lên tiếng, hai vị sư tôn, không biết các ngươi còn nhớ hay không? Trước khi ta rời khỏi Tây Châu, ta đã nói với các ngươi đạo trong lòng ta. Hai người liếc nhìn nhau, rồi gật đầu, còn nhớ,